Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, ám sát. Không được, Hạ Sư Tỷ, chúng ta bị bao vây. Hắc Ám Điện đến cùng tới nhiều ít người, đem Tuyết Điêu phóng xuất, trước giải quyết Không Trung Linh Phong Điều. Hôm nay cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa. Vương Thần nhìn một cái bầu trời, nói, Hạ Thanh U nghe vậy vỗ chữ linh túi, một con to lớn tuyết điêu bay vào chân trời, ở trên bầu trời xoay, bên này, Vương Thần, hướng bên này chạy. Hạ Thanh U nhìn thoáng qua không trung, dùng tay chỉ một cái phương hướng, nói với Vương Thần, Vương Thần hướng phía Hạ Thanh U ngón tay phương hướng chạy tới. Thân ảnh của hắn tại trong rừng cây xuyên tới xuyên lui. Thỉnh thoảng có người áo đen từ trong rừng cây xông tới. Lại có 4-5 cái người áo đen ngăn lại Vương Thần đường đi. Một người áo đen mở miệng nói ra, tiểu tử, chịu chết đi, ngươi là chạy không thoát. Vương Thần, không có đường, làm sao bây giờ? Hạ Thanh U có chút nóng nảy, mở miệng nói ra, giết, sư tỷ, ngươi tới đối phó cái kia thối cốt 7 tầng võ giả. Cái khác giao cho ta. Vương Thần buông xuống Hạ Thanh U, nói, ngươi. Hạ Thanh U lo lắng nhìn hắn một cái, nói ra, bọn hắn thế nhưng là 3 cái thối cốt 6 tầng, một cái thối cốt 5 tầng, ngươi được không? Nhanh giải quyết bọn hắn, người phía sau muốn tới, chậm liền đến đã không kịp. Vương Thần nói dưới chân khẽ động, một bước liền vượt đến cái kia thối cốt 5 tầng võ giả trước mặt. Chết! Vương Thần hét lớn một tiếng, lăng liệt đá ngang, giống như một cây roi thép, quét ngang mà ra, thối cốt 5 tầng người áo đen nửa người bạo tạc, một đoàn to lớn huyết hoa trên không trung nở rộ, hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị Vương Thần một chân đá bể, còn lại mấy cái người áo đen đều là con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới loại tình huống này đối phương còn dám xuất thủ trước. Hạ Thanh U cũng là sững sờ, hắn chưa từng thấy Vương Thần xuất thủ, không nghĩ tới hắn xuất thủ như thế gọn gàng, thối cốt 5 tầng cảnh giới võ giả lại bị hắn một chân đá bể. Giết, thối cốt 7 tầng người áo đen hét lớn một tiếng, hắn dẫn đầu kịp phản ứng, thân ảnh thẳng đến Vương Thần, sau đó mấy cái người áo đen nhao nhao hướng Vương Thần giết tới đây. Choeng, Hạ Thanh U rút ra chính mình linh kiếm. Ngăn trở tu vi cao nhất người võ giả kia. Cái sau mở miệng nói, Thanh U công chúa, chúng ta chỉ giết Vương Thần, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cần gì phải nhúng tay. Ít nói nhảm đi, xem kiếm. Hạ Thanh U khẽ kêu một tiếng, trong tay linh kiếm tiện tay vung lên, từng đạo lăng liệt kiếm mang thẳng đến người áo đen. Người áo đen trong tay trống rỗng thêm ra một cây trường thương. Trường thương trong tay lắc một cái, đầy trời thương ảnh bay tán loạn, đương đương đương, đón lấy Hạ Thanh U kiếm mang, người áo đen cầm súng tay có chút phát run, rách gan bàn tay, có miệng của hài nhi kích cỡ tương đương, đỏ thắm máu tươi từ trong đó chảy ra, Hạ Thanh U ngoại môn chiến lực đệ nhất nhân cũng không phải thổi phồng lên. Người áo đen không phải đối thủ, chỉ trong một chiêu liền rơi vào hạ phong, xoát. Hạ Thanh U lần nữa huy kiếm, thân thể mềm mại của nàng bay ra, giống như là đón gió tiên tử, tinh chuẩn một kiếm điểm tại người áo đen mũi thương bên trên. Đinh, răng rắc, thối cốt 7 tầng người áo đen cảm giác có một tòa núi lớn đâm vào súng của mình trên ngọn. Hai cánh tay đồng thời ứng thanh mà đứt, thân thể hướng về sau lui nhanh. Phốc thử, thối cốt 7 tầng người áo đen đầu lâu ném không trung. Hắn không đầu thi thể ngã xuống đất, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện Hạ Thanh U trước mắt. Chính là Vương Thần, Vương Thần, ngươi, Hạ Thanh U sợ ngây người. Hắn nhìn thoáng qua cái khác mấy cái người áo đen, ba người đã toàn bộ ngã trên mặt đất, có bị đánh nổ đầu lâu, óc băng liệt, có trước ngực một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, tử trạng cực kỳ tàn nhẫn. Nàng cùng thối cốt 7 tầng võ giả đối hai chiêu công phu. Vương Thần liền đem tất cả người áo đen giải quyết, sau cùng cái kia thối cốt 7 tầng người áo đen cũng bị Vương Thần cắt yết hầu. Vương thần thu hồi ngư hoàng chủy thủ. Tại mấy cánh người áo đen trên thân. Lấy ra bọn hắn túi chữ vật. Hướng phía còn tại sững sờ Hạ Thanh U nói ra. Sư tỷ đi nhanh đi. Bọn hắn tới. Hạ Thanh U hướng về sau nhìn thoáng qua. Quả nhiên như vương thần nói. Sau lưng núi rừng bên trong bóng người tán loạn. Không thua kém hơn 100 người. Đi. Vương thần cõng lên Hạ Thanh U. Không nói hai lời xoay người chạy. Một đám người áo đen. Nhìn thấy mình đồng bạn tử trạng cũng là một trận ác hàn. Truy. Lít nhà lít nhít người áo đen. Hướng phía vương thần chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hắc ám điện người tới nhiều lắm. Không sai biệt lắm tới mấy trăm. Coi như vương thần có hành giả bộ. Có đến vài lần cũng là kém chút bị cuốn lấy. Một khắc đồng hồ sau. Thế nào? Sư tỷ. Vương thần đối trên lưng Hạ Thanh U nhẹ giọng hỏi. Hạ Thanh U gật gật đầu nói ra. Yên tâm đi. Đã toàn bộ giải quyết. Săn giết Thịnh Yến. Hiện tại bắt đầu. Vương thần khóe miệng thoáng hiện một vòng ý cười. Nói ra. Sư tỷ. Tìm một số người ít địa phương. Chúng ta bây giờ bắt đầu phản kích. Cái hướng kia có một cái 6-7 người tiểu đội. Hạ Thanh U dùng tay chỉ một cái phương hướng. Nói với vương thần. Hắc hắc. Vương thần cười gian một tiếng. Hắn vỗ túi chữ vật. Trong tay nhiều hai kiện màu đen quần áo. Cùng hai cái màu bạc trắng mặt nạ. Hạ Thanh U một mặt ghét bỏ nhìn xem vương thần trong tay quần áo. Quyết miệng nói. Vương thần, có thể hay không không mặc y phục này. Cái này hai kiện quần áo là vương thần từ trên thân người chết lột xuống. Hạ Thanh U đường đường đại hạ đế quốc công chúa. Đương nhiên không muốn mặc người chết mặc qua quần áo. Vương thần nhún nhún vai. Nói ra, ta là không quan trọng. Cùng lắm thì cũng chính là cái chết. Nếu là ngươi bị bọn hắn bắt được. Công chúa của ta, lấy mỹ mạo của ngươi. Ngươi đoán bọn hắn sẽ đem ngươi thế nào? Hạ Thanh U nghe vậy một trận ác hàn. Nàng phẫn nộ trừng mắt liếc vương thần. Bất đắc dĩ tiếp nhận y phục trong tay của hắn. Bộ trên người mình. Hai người mặc thay xong quần áo. Mang lên mặt nạ. Nhìn nhau một chút. Cũng nhịn không được nở nụ cười. Ha ha ha. Hì hì. Chúng ta xuất phát. Hạ Thanh U là đại hạ đế quốc công chúa. Ngày bình thường cao cao tại thượng. Tất cả mọi người đối nàng nói gì nghe nấy. Thế nhưng là nàng cùng với vương thần thời điểm. Theo bản năng sẽ lấy hắn làm chủ. Vương thần người này hữu dũng hữu mưu. Sát phạt quả đoán. Hố lên người đến càng là một bộ một bộ. Trên bầu trời linh phong điểu đều bị tiết điêu giải quyết. Linh phong điểu mặc dù tốc độ cực nhanh. Thế nhưng là tại tiết điêu trước mặt còn chưa đủ nhìn. Chuyện gì xảy ra? Linh phong điểu làm sao đều không thấy. Có người áo đen nói. Người nhìn, là tuyết điêu. Nó đem linh phong điểu toàn bộ xử lý. Có người chỉ vào bầu trời nói. Mấy trăm cái hắc ám điện đệ tử. Tại núi rừng bên trong loạn gặp mặt. Cũng tìm không được nữa vương thần thân ảnh của hai người. Năm cái người áo đen. Ngay tại núi rừng bên trong du đãng. Không có linh phong điểu chỉ dẫn. Mấy người cũng là như không đầu con ruồi. Thật sự là suối quẩy. Vương thần tiểu tử này đến cùng trốn đến nơi nào? Một người áo đen nói. Yên tâm đi. Hắn trốn không thoát. Chính là không có linh phong điểu. Chúng ta cũng nhất định có thể tìm tới hắn. Một cái khác người áo đen nói. Mấy vị huynh đệ. Chúng ta tìm tới vương thần. Có hai cái người áo đen đi tới. Trong đó vừa mất gầy người áo đen đối năm người nói. Tìm tới vương thần. Mau nói. Ở đâu? Một cái thối cốt 7 tầng người áo đen hỏi. Gầy gò người áo đen nói ra. Nói nhỏ chút. Nếu như bị người khác nghe được. Nơi nào còn có chúng ta chuyện gì? Thực không dám giấu giếm. Hai người chúng ta tự biết không phải Thanh U công chúa đối thủ. Mới có thể mời các ngươi cùng một chỗ. Hiện tại chúng ta đừng rêu rao. Chúng ta mấy cái giết vương thần. Công lao nhưng chính là chúng ta. Thối cốt 7 tầng võ giả đối với hắn giơ ngón tay cái. Nhỏ giọng nói ra. Huynh đệ, đủ ý tứ. Chờ ngươi hạ giết vương thần. Không thể thiếu hai người các ngươi công lao. Huynh đệ, vương thần đến cùng ở đâu? gầy gò người áo đen chỉ vào một cái phương hướng, nói ra, bên kia có sơn động. Vương thần hai người bọn họ liền trốn ở bên trong hang núi kia. Thối cốt bảy tầng võ giả nghe, vậy trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn nói ra, chúng ta mau chóng tới đi. Người khác tiểu tử kia chạy. Mấy cái người áo đen nhao nhao gật đầu. Năm cái người áo đen một ngựa đi đầu. Hướng phía gầy gò người áo đen ngón tay phương hướng đi đến. Hai cái người áo đen liếc nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy gian trá chi sắc. Tương hỗ gật gật đầu. Phốc thử, bốn cái người áo đen ngã xuống đất. Trên cổ đều có một đạo vết máu. Đi ở trước nhất người áo đen nghe được dị dạng thanh âm. Quay người hoảng sợ nói. Ngươi là Vương, Phốc thử. Một đạo lãnh mang tại trước mắt hắn lóe lên. Hắn cảm giác cổ mát lạnh. Máu tươi từ cổ của hắn bên trong dâng lên mà ra. Ánh mắt hắn trợn trừng lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hai cái này người áo đen chính là Vương Thần cùng Hạ Thanh U. Vương Thần đem bọn hắn túi chữ vật thu vào. Lại dùng một cái túi đựng đồ đem năm cái người áo đen thi thể đặt đi vào. Hắc hắc, Hạ sư tỷ, chúng ta phát tài. Những này túi chữ vật ta trước thu. Chờ một chút chúng ta chia đều. Vương Thần có chút hưng phấn. Hạ Thanh U gật gật đầu. Con mắt cũng là tỏa sáng. Mặc dù công chúa không thiếu tiền. Nhưng là cùng Vương Thần làm một trận loại sự tình này để nàng cảm giác rất hưng phấn. Tại sao có thể có đầu con lừa ở chỗ này? Một người áo đen chỉ vào trước mắt con lừa nhỏ đối một cái khác người áo đen nói. Một cái khác người áo đen cũng có chút ngạc nhiên. Hắn mở miệng nói. Hôm nay huynh đệ chúng ta hai cái có lộc ăn. Con lừa nhỏ nghe vậy nâng lên con lừa khuôn mặt. Cười tâu tuét miệng rộng. Ý cười đầy mặt nhìn xem hai cái người áo đen. Siêu. Con lừa nhỏ thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Giống như một tia chớp màu đen. Nhanh đến cực hạn. Con lừa đột phá nhị giai trung cấp. Hiện tại càng thêm cường đại. Con lừa móng trước đạp ở trong đó một cái áo đen ngực. Người áo đen này nửa người trên trực tiếp vỡ ra. Còn lại một người áo đen mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chỉ vào trước mắt hình dáng không gì đặc biệt con lừa. Run rẩy nói. Ngươi, con lừa khinh thường nhìn thoáng qua còn lại người áo đen. Thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo lưu quang. Người áo đen này cũng thành con lừa vó hạ chi quỷ. Con lừa thu hồi hai người túi chữ vật. Lại đem hai người thi thể cũng thu vào. Đây là Vương Thần lời nhắn nhủ. Ám sát hành động vẫn còn tiếp tục. Vương Thần cùng Hạ Thanh U hoàn mỹ ngụy trang. Hai người bọn họ một cái thực lực cường đại. Một cái tốc độ siêu tuyệt. Lại thêm không trung tuyết điêu chỉ dẫn. Giống như một thanh vô hình đao nhọn. Yên lặng ăn mòn bọn này người áo đen sinh mệnh. Nửa canh giờ công phu. Vương Thần cùng Hạ Thanh U liền giải quyết mười mấy sóng đen áo người. Cộng lại có trên trăm cái. Con lừa cũng giải quyết mười cái lạc đàn người. Tốc độ cực nhanh, tới lui như gió. Mặc dù không sánh bằng Vương Thần, cũng không phải những người áo đen này có thể so sánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.